Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 326. Vậy liền nghiền ép lên đi. Hôm sau, tinh không vạn lý, Tây Cương đại thành bầu trời, trong xanh như tẩy, tựa như là vừa vặn bị thanh thủy tẩy qua tấm gương. Không dính vào một tia bụi trần, nguy nga đại sơn giống như là bị chặn ngang chặt đứt. Tại trên đó, một tòa thành trì khôi nhiên đứng vững, liền là Tây Cương đại thành. Hôm nay là toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng trận thứ ba, cũng là cực kỳ trọng yếu một trận. Liền xem như bốn vị tạo mộng chủ đều đối cuộc chiến đấu này cảm thấy rất hứng thú. Tây Cương đại tông sư La Hạo ăn mặc quân trang, đứng ở trên tường thành, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Đại thành đường đi bên trong, ngựa xe như nước, thế nhưng mỗi một lối đi đều bị lực cảm giác nơi bao bọc. Yêu nghiệt đấu đối kháng tại hường hực khí thế tổ chức, mà đại thành phồn vinh mặt ngoài dưới lại tràn ngập sóng ngầm mãnh liệt. Ở giữa tòa thành lớn sân vận động, lớn như vậy sân vận động bên trong có thể dung nạp ít nhất mấy vạn người. Bất quá, bây giờ này sân vận động bên trong lại bóng người lại có chút thưa thớt, cũng không có cởi mở để cho người ta quan chiến. Ở đây trong quán, châu Á, ba đại liên bang thiên tài yêu nghiệt nhóm dồn dập tụ tập tại chỗ này. Từng cái đội ngũ chia cắt thành phe phái khác nhau, đứng ở tràng quán các mang, trên mặt của mỗi người biểu lộ đều là hết sức trang nghiêm. Trong không khí chảy xuôi theo cảm giác biến thành áp lực. Dương Chính Quốc chắp lấy tay làm dẫn đội huấn luyện viên, giờ phút này hắn đứng mũi chịu sào dẫn lĩnh đội ngũ. Tại hắn chính đối diện thì là Tây Bộ Liên Bang. Tây Bộ Liên Bang dẫn đội huấn luyện viên không phải lần trước tài nguyên tranh đoạt thi đấu dẫn đội huấn luyện viên Nicolas, mà là một vị khác cấp 8 đại tông sư. Người sau cùng Dương Chính Quốc đối mặt, tầm mắt cũng không có hai ngày trước hài hòa. Đối với gần đây trận thứ ba tranh đoạt thi đấu, mỗi một chi đội ngũ đều hết sức coi trọng. Kỳ thật, lần này yêu nghiệt đấu đối kháng cũng có thể xưng là tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Dù sao, tranh đoạt liền là tài nguyên. Trận thứ ba tranh đoạt thi đấu, hạng nhất có thể thu hoạch được 2.000 khắc tinh thần nguyên dịch. Tinh thần nguyên dịch tầm quan trọng không cần nói cũng biết, liền xem như đại tông sư đều hết sức ngấp nghé. Có thể nói 2.000 khắc tinh thần nguyên dịch ban thưởng thật rất hấp dẫn người ta. Mặc kệ là Tây Bộ Liên Bang, Đông Bộ Liên Bang, cũng hoặc là vùng địa cực liên bang, đều sẽ không nguyện ý nắm cuối cùng này một trận đệ nhất lưu cho châu Á. Châu Á phía trước hai trận kiếm đầy bồn đầy bát, này trận thứ ba tam phương cơ hồ là đã đạt thành nhất trí mục tiêu. Muốn trước đối phó châu Á đội ngũ, Mễ Lị xuất lĩnh lấy Tây Bộ Liên Bang, ánh mắt của nàng hết sức sắc bén, khóa chặt tại Tô Phù trên thân. Này trận thứ ba, nàng lòng tin 10 phần. Bởi vì ngay tại tối hôm qua, nàng lựa chọn đột phá, trở thành cấp 6 tạo mộng sư, đồng dạng là yêu nghiệt. Nàng cấp 6, Tô Phù bất quá cấp 5, cho nên nàng rất có hy vọng tại chiến đấu kế tiếp bên trong ngăn chặn Tô Phù. Ba đại liên bang đều có áp đáy hòm yêu nghiệt đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Dương Chính Quốc cũng chính là đối với cái này thấy áp lực. Bầu không khí hết sức nghiêm trọng, này nghiêm trọng hình ảnh cũng thông qua mộng ngôn truyền bá đến các lớn thí luyện doanh. Hoa Hạ kinh đô thí luyện doanh, thí luyện trong sân rộng, cơ hồ tất cả thành viên đều xuất hiện, xếp bằng ở trong sân rộng, ngẩng đầu nhìn to lớn hình chiếu 3D, nhìn chằm chằm hình ảnh. Lý Mộ Ca còn đang bế quan. Dẫn đầu những thành viên này chính là Lan Tố cùng Lão Lương, Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Đạo Giới Tiểu Hòa Thượng, Chu Huyền chờ bởi vì ngoài ý muốn đột phá cấp 6 tạo mộng sư mà vô duyệt tham dự lần so tài này yêu nghiệt nhóm. đều là nhìn chằm chằm hình ảnh. Ba đại liên bang, khí thế hung hăng a. Chu Huyền nhìn chằm chằm trong tấm hình ba đại liên bang khí thế, không khỏi cau mày nói, bọn hắn không nhìn thấy tối hôm qua Tây Cương bên trong tòa thành lớn rất nhiều đội ngũ khí thế đối kháng, thế nhưng vẻn vẹn theo tình huống của hôm nay đến xem, châu Á thiếu khuyết một vị yêu nghiệt cấp 6 Tạo Mộng Sư dẫn đội xác thực hết sức cố hết sức. Chế độ thi đấu quy tắc cho phép yêu nghiệt tại trong quá trình trận đấu đột phá cấp 6. Thế nhưng nếu như tại lúc trước đột phá, liền không có tư cách tiếp tục dẫn đầu đội ngũ dự thi. Bởi vậy, Lôi Ngân đám người cứ như vậy bị bài trừ tại bên ngoài. Khí thế hung hăng có làm được cái gì? Bọn hắn căn bản không biết Tô Phù tiểu tử kia đáng sợ. Bảo kiếm vừa ra, toàn hắn sao đều phải chết. Thác Bạt Hùng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuét miệng nói, hắn đã theo nữ trang trong bóng tối bài trừ đi ra. Nhìn chằm chằm hình ảnh nói, có lẽ ba đại liên bang chuẩn bị át chủ bài, cũng hết sức yêu nghiệt, có thể cấp 6 đối oanh cấp 7 tiểu tông sư. Thế nhưng, Tô Phù lại cũng không yếu, thắng bại khó mà nói, bất quá, ta đối Tô Phù có lòng tin. Lôi Ngân nhẹ gật đầu, cùng một chỗ trải qua Tiên Mộng Tông sự tình, Lôi Ngân biết rõ Tô Phù có nhiều yêu nghiệt, không chỉ là châu Á, ba đại liên bang thí luyện doanh bên trong, các huấn luyện viên, dồn dập tổ chức thành viên quan sát trận này đấu đối kháng. Loại tầng thứ này yêu nghiệt đối kháng, coi như vẻn vẹn chỉ là quan chiến, đối với những người trẻ tuổi kia, cũng là có chỗ tốt. Ít nhất, có thể làm cho bọn hắn nhận rõ ràng cùng thế hệ yêu nghiệt có bao nhiêu chênh lệch. Sinh ra khích lệ tu hành mục đích, Tây Cương Đại Thành, Thiên Hành Tạo Mộng Chủ đạp không tới, chắp lấy tay, phảng phất trong thần thoại tiên nhân. Hắn rơi vào trong sân rộng, tầm mắt quét qua, không có hai ngày trước ôn hòa. Trận thứ ba, là chân ướt chân giáo đối kháng. Cho nên Thiên Hành trong ánh mắt mang tới có chút huyết tính. Toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng. Trận thứ ba, đoàn thể hỗn chiến. Các người tất cả mọi người sẽ bị vùi đầu vào một cái rộng lớn trong chiến trường. Ở bên trong, không hỏi thủ đoạn, không hạn chế thực lực, chỉ nhìn kết quả sau cùng. Đấu đối kháng duy trì thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, mặc kệ kết quả như thế nào, toàn bộ trục xuất chiến trường. Trong chiến trường hội tồn tại thực mộng trùng, chém giết thực mộng trùng có khả năng thu hoạch được tích phân. Một đầu cấp 6 thực mộng trùng 1 tích phân, cấp 7 thực mộng trùng 10 tích phân, diệt một đoàn đội có thể thu hoạch được 50 tích phân. Sau cùng, toàn bộ trục xuất chiến trường về sau, căn cứ tích phân tới đánh giá thành tích. Thiên Hành thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại toàn bộ sân vận động vùng trời, nhường mỗi người sắc mặt đều trở nên hết sức ngưng trọng. Giết một đầu cấp 6 thực mộng trùng mới 1 tích phân, giết cấp 7 thực mộng trùng cũng mới 10 tích phân đâu. Đây là tại cổ vũ đi chém giết, đi đoàn diệt đối thủ a. Đoàn diệt một cái đối thủ tương đương với giết 5 đầu cấp 7 thực mộng trùng. Này có thể kiếm bộn không lỗ. Ngoặc kép, nghe được quy tắc này, các nơi trên thế giới thí luyện doanh bên trong, quan chiến thành viên nhóm dồn dập thảo luận đứng lên. Bất quá, dựa theo quy tắc, đúng là mục đích này. Quy tắc cũng không phức tạp. Thiên Hành Tạo Mộng Chủ tại sau khi nói xong, lần này đấu đối kháng người phụ trách, liền đem từng cái giấc ngủ khoang thuyền đẩy đi ra. Bố trí tại sân vận động bên trong, từng cái dẫn đội huấn luyện viên đi tới, phân biệt lấy 5 cái giấc ngủ khoang thuyền trở về đến trong đội ngũ. Này giấc ngủ khoang thuyền, mỗi một vị huấn luyện viên đều cẩn thận đã kiểm tra, bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại, sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mới thu hồi lại. Dù sao, một khi giấc ngủ khoang thuyền ra sai sót nhỏ, dẫn đến đội viên thất bại, trách nhiệm này thế nhưng là tính đang huấn luyện viên trên đầu. Dương Chính Quốc cất kỹ 5 cái đỉnh cấp giấc ngủ khoang thuyền. Tầm mắt rơi vào 10 vị thành viên trên thân. Lần này đấu đối kháng, nhất định phải dốc hết toàn lực. 2.000 khắc tinh thần nguyên dịch ban thưởng. Sau khi trở về đầy đủ giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến tiểu tông sư. Chân quý cơ hội lần này, Dương Chính Quốc nghiêm túc vô cùng. Mặc dù, hắn cũng đã đoán được, nếu như đấu đối kháng một khi bắt đầu, châu Á đội ngũ rất dễ dàng trở thành các đại đoàn đội mục tiêu. Thậm chí hội bị vây quét. Thế nhưng là không có cách nào. Ai bảo lần này lũ tiểu gia hỏa ưu tú như vậy đâu. Ưu tú người luôn luôn nên tiếp nhận chỗ không nên tiếp nhận áp lực. Còn có thể nhắc nhở một câu. Nếu như trong chiến trường trọng thương, cũng hoặc là tử vong, có thể lựa chọn rời khỏi, cùng đổi dự bị tuyển thủ. Tổng cộng có 5 vị dự bị. Cái gọi là đoàn diệt, chỉ là liền dự bị thành viên đều toàn bộ bị diệt. Dương Chính Quốc nhắc nhở một câu. Quy tắc này, những tiểu tử này khả năng không rõ lắm. Tô Phù đám người khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Đã các ngươi chuẩn bị xong. Hiện tại, chính tuyển ra khỏi hang. Dương Chính Quốc tầm mắt đột nhiên ngưng tụ. Tô Phù, Quân Nhất Trần, Lục Xuyên, Đường Lộ, Lạc Lân, các ngươi 5 người làm xuất ra đầu tiên chính tuyển, tại thí luyện trong doanh cố gắng khổ tu, là thời điểm nhường toàn thế giới chứng kiến các ngươi thực lực. Chiến, Dương Chính Quốc chắp lấy tay, quát, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, Quân Nhất Trần, Đường Lộ mấy người cũng là hưng phấn lên. Chiến, không chỉ là châu Á bên này. Ba đại liên bang cũng đều đồng dạng đang động thành viên lấy tuyển thủ. Chìm vào giấc ngủ ngủ khoang thuyền. Rốt cục, thiên hành tạo mộng chủ thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn mà ra. Lời nói hạ xuống, hết thảy tuyển thủ đều theo lời. Bước vào giấc ngủ trong khoang thuyền. Suy suy suy, màu trắng song khí dâng lên ra. Tô Phù nằm vào đắt đỏ giấc ngủ trong khoang thuyền. Thoải mái tài liệu bao trùm đầu của hắn, da thịt phảng phất bị kỳ dị đồ vật cho hút, thần kinh hơi hơi run run, cảm giác tiến nhập kỳ dị trong thế giới, toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng. Trận thứ 3, bắt đầu, mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh huyết hồng, phảng phất màu đỏ hỏa diễm, bùng cháy bầu trời đều hóa thành huyết sắc. Tô Phù quay đầu, tại bên cạnh hắn, Quân Nhất Trần, Lục Xuyên, Đường Lộ, Lạc Lân mấy người cũng đều theo nhập mộng trong hoảng hốt ổn định lại. Vậy thì là chiến trường. Quân Nhất Trần quay đầu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Giơ tay lên phủi phủi nhỏ âu phục lên nếp uốn. Thản nhiên nói, hoàn cảnh chung quanh hết sức kỳ dị. Huyết sắc bầu trời, vỡ nát kiến trúc. Từng cái phù không đảo bị chìm nổi huyết khí chỗ quấn quanh. Phù không đảo số lượng rất nhiều. Có phù không đảo to lớn. Có phù không đảo thì vụn vặt. Có trên hòn đảo. Có bay chảy xuống huyết sắc thác nước tại dâng lên. Hết thảy liền phảng phất kỳ huyễn cảnh tượng giống như. Nhưng mà, tại mọi người dò xét hoàn cảnh thời điểm, bọn hắn đều không có phát hiện Tô Phù cái kia ánh mắt phức tạp. Tô Phù xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Một cỗ cực kỳ bi ai cảm xúc, liền bao phủ lại trong lòng của hắn. Tiên mộng tông a, Tô Phù nỉ non một câu. Không sai, thiên hành tạo mộng chủ đem đấu đối kháng trận thứ 3. Thiết chí tại tiên mộng tông địa điểm cũ, tiên mộng ngũ phong. Đã sớm mất đi ngày xưa tiên khí, thủ hộ tiên phong đại trận từ lâu rách nát, khói mây tẫn tán, đây là thiên cấp môn bên trong tình cảnh, đây cũng là vì cái gì thiên hành tạo mộng chủ khiến chỗ này làm chiến trường nguyên nhân chủ yếu. Người đã tới, Quân Nhất Trần là trước hết nhất chú ý tới Tô Phù cổ quái. Không khỏi hỏi, Đường Lộ hít sâu một hơi. Nàng tựa hồ cũng đã nhận ra mộng cảnh này nguyên bản to lớn tráng lệ. Nơi này liền là thiên cấp môn bên trong thế giới. Tô Phù nói, lời nói vừa ra, Quân Nhất Trần đám người đều là sững sờ. Về sau sắc mặt đại biến, thiên cấp phía sau cửa thế giới. Chính là như vậy, giống, nhưng mà, không có tha cho bọn họ khiếp sợ quá lâu. Nơi xa, Phù Không đảo bên trong, từng con không cùng loại thực mộng trùng chen chúc mà ra. Mục tiêu, trực chỉ Tô Phù đám người. Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ, tay niết kiếm chỉ, mộng ngôn kích hoạt, cảm giác rủ xuống, một kiếm giống như từ thiên ngoại bay tới, lập tức đem xâm lấn mà đến thực mộng trùng chém giết vì làm hai nửa. Thực mộng trùng hóa thành thi thể, rơi xuống đầy đất, này chút đều chẳng qua là 4-5 cấp thực mộng trùng. Cũng không tính là tích phân, đập vào mắt thấy. Lít nhà lít nhít đều là thực mộng trùng. Tô Phù tầm mắt phức tạp. Tại trước mắt của hắn, phảng phất nổi lên đã từng cường thịnh to lớn thực mộng trùng. Tiên Mộng Tông đệ tử tại Ngũ Phong quảng trường trí thượng. Tu hành mộng bài, luyện tập thể thuật hình ảnh. Đáng tiếc, hình ảnh dần dần biến mất. Chỉ còn lại có vô số thực mộng trùng. Đường Lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường. Kích hoạt mộng ngôn, một chiếc cỡ lớn pháo laser bị nàng nắm trong tay. Cảm giác phun trào, xoay tròn pháo đồng thì nói cho xoay tròn, giống như là dâng lên lửa cháy hoa. Từng đạo pháo laser nhanh như gió bắn ra mà ra, khiến cho từng con thực mộng trùng nổ vỡ đi ra. Lục Xuyên, Lạc Lân cũng dồn dập ra tay. Trong nháy mắt, thực mộng trùng bị sạch trống ra một mảnh. Ở trong đó ít ỏi đầu cấp 6 thực mộng trùng cũng rất nhanh bị bọn hắn giải quyết. Bọn hắn có khả năng thông qua mộng ngôn xem xét đến từng cái đội ngũ tích phân châu Á, 6 tích phân Tây Bộ Liên bang, 7 tích phân Đông Bộ Liên bang, 5 tích phân vùng địa cực Liên bang, 3 tích phân Liên hợp Tiểu quốc, 2 tích phân tổng cộng xem như 5 chi đội ngũ. Hắn bên trong Tây Bộ Liên bang tích phân tạm thời dẫn trước 5 cái Phù Không đảo. Mỗi chi đội ngũ chiếm cứ một đảo. Mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, mỗi một chi đội ngũ đều thông qua đánh giết thực mộng trùng tới soạt tích phân. Cấp 7 thực mộng trùng không dễ đối phó. Coi như ba đại liên bang có cấp 6 yêu nghiệt, thế nhưng cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc cấp 7 thực mộng trùng. Đồng thời, có thể thông qua đoàn diệt đội ngũ tới thu hoạch được tích phân. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngây ngốc đi trộn lẫn tích phân. Châu Á chỗ Phù Không đảo, Tô Phù đứng xuôi tay, sắc mặt đạm mạc, chung quanh thực mộng trùng thi thể chồng chất như núi. Liên hợp Tiểu quốc là từ châu Á cùng ba đại liên bang bên ngoài Tiểu quốc yêu nghiệt nhóm liên hợp mà thành. Bọn hắn chiếm cứ một cái Phù Không đảo, ba đại liên bang đoàn đội tất nhiên sẽ hợp lại. Chúng ta muốn hay không đi cùng Liên hợp Tiểu quốc tiểu đội hợp lại? Lục Xuyên một tịch áo bào trắng, mộng ngôn bên trong không ngừng cụ hiện ra từng thanh phi đao. Quay đầu nhìn về phía Tô Phù, ở trong sân, Tô Phù thực lực tối cường, tự nhiên là hỏi thăm Tô Phù. Tìm tiểu quốc yêu nghiệt nhóm liên hợp. Tô Phù sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Lục Xuyên. Liên hợp cái bóng, trực tiếp oanh hắn nha. Đường Lộ thổi đại phao phao. Bộp một tiếng, bong bóng dính tại khóe miệng. Lờ đánh nói, trong tay nàng pháo laser còn tại mạo đằng lấy hơi khói. Này hoàn cảnh, này không khí, nhường máu của nàng dần dần sôi trào lên. Tô Phù giơ tay lên, vỗ vỗ Đường Lộ đầu. Nữ hài tử nhà, đừng như thế táo bạo. Mặc dù ngươi nói rất có lý. Tô Phù nói, Đường Lộ liền trừng liếc mắt. Tuổi của nàng có thể so sánh Tô Phù lớn. Sờ đầu cái gì chính là nghiêm túc sao? Liên hợp không thực tế. Cây to đón gió. Chúng ta phía trước hai trận lấy được quá nhiều tinh thần nguyên dịch. Trận này. Ba đại liên bang khả năng đã sớm cùng tiểu quốc yêu nghiệt liên hợp. Chuẩn bị đối trả cho chúng ta. Quân Nhất Trần nói. Hắn, đạt được Tô Phù tán đồng. Tô Phù quay đầu nhìn về phía chung quanh Phù Không Thành. Nhớ tới lúc trước ngồi cưỡi mèo già đầu tung hoành tại tất cả đỉnh núi ở giữa hình ảnh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người sợ bọn họ liên hợp. Tô Phù nhìn về phía Lục Xuyên. Sắc mặt lạnh nhạt. Lục Xuyên khẽ giật mình. Đuổi vội vàng lắc đầu. Không sợ. Nếu không sợ, vậy chúng ta liền trực tiếp nghiền ép lên đi thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?